Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1316, ta có nắm chắc. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Tô Trần, ngươi làm cái gì? Ngươi lăn a? Sau lưng, Thương Thanh Ly thoáng cái liền phát nổ. Nàng vừa khiếp sợ, lại là lửa giận, đáy lòng thì là một sợi cảm động cùng dị dàng. Nàng phẫn nộ gào thét nói, để ngươi ngậm miệng, nữ nhân, vì sao liền như vậy không nghe lời đâu. Tô Trần quét Thương Thanh Ly liếc mắt, khẽ nhíu mày, ngươi. Thương Thanh Ly cắn môi một cái, liền muốn trực tiếp tiến lên, lại bị Tô Trần bắt lại. Thương Thanh Ly quật cường nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, ngươi là người thế nào của ta a? Ta bằng cái gì phải nghe ngươi? Có thể Tô Trần ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng. Nàng lại không hiểu luống cuống, nghe lời, ngoan ngoãn đứng ở phía sau. Tô Trần thở dài, Thương Thanh Ly tính cách rõ ràng là loại kia ăn mềm không ăn cứng. Hắn chỉ có thể cải biến một chút sách lược cùng thái độ. Quả nhiên, Thương Thanh Ly càng luống cuống, đứng tại chỗ, bất động, trong đầu tất cả đều là ngơ ngơ ngác ngác hỗn loạn. Tô Trần, không cho phép ngươi, ngươi cần phải biết, xung quanh giận dữ vì hồng nhan, có đôi khi cũng không phải là cái gì tốt lựa chọn. Nơi xa, Kiếm Vô Sinh híp mắt, sát ý không có chút nào giảm bớt. Hắn sâu kín nhìn chằm chằm Tô Trần, nói, tiền bối, ngươi có thể xuất thủ. Tô Trần ngẩng đầu, âm thanh vẫn như cũ đạm mạc, vẫn như cũ yên tĩnh. Mặc kệ là đối mặt Kiếm Vô Sinh, còn là đối mặt Nhiếp Cô, đều là giống nhau thái độ. Ta chỉ xuất một chiêu, nếu như ngươi tiếp nhận, hôm nay coi như xong, ngươi có thể sống rời đi. Bằng không mà nói, mệnh liền lưu tại nơi này đi. Kiếm Vô Sinh rõ ràng là động sát ý, thân là kiếm tu, hết thảy toàn bằng tâm tình. Thật sự là hắn rất thưởng thức Tô Trần. Nhưng đây cũng không phải là Tô Trần càn rỡ lý do. Nếu như ta không chỉ có tiếp nhận, còn thắng một chiêu này đây. Tô Trần hỏi ngược lại. Kiếm Vô Sinh hai con mắt bỗng nhiên như điện, hàn quang tùm. Hắn bị Tô Trần phách lối cùng không biết điều khí cười. Tô Trần vọng tưởng ấm áp dễ chịu nghĩ, ngược lại là tư duy đủ khai thác. Tô Trần thực lực cùng thiên phú hoàn toàn chính xác kinh người cực kỳ, có thể xưng là hắn tu võ cùng nhau đi tới gặp phải nhất cực hạn. Thế nhưng là muốn nói giờ này khắc này thực lực, hắn có thể nói một câu, hắn có thể tiện tay bóp chết Tô Trần. Nếu như ngươi không chỉ có tiếp nhận còn thắng, như vậy lão phu cam đoan, mặc kệ về sau cái này tiểu nữ oa phải chăng tiếp tục tìm lão phu báo thù, lão phu tuyệt đối sẽ không đối nàng động sát tâm. Kiếm Vô Sinh ngưng tiếng nói. Được, Tô Trần gật đầu, rất hài lòng. Kiếm tu hứa hẹn, tuyệt đối là có thể tin. Bằng không mà nói, kiếm tu cũng không phải là kiếm tu. Trên thực tế, theo Tô Trần, Thương Thanh Ly cũng không nên nhìn chòng chọc Kiếm Vô Sinh báo thù. Bởi vì, nàng Tần Di cũng là kiếm tu. Kiếm tu vì truy cầu kiếm đạo, mà cùng với một cái khác, kiếm tu sinh tử chiến. Rất bình thường, không phá thì không xây được. Không sinh tức tử, rất phù hợp kiếm tu tính cách. Đã vị kia Tần Di đã chết, Thương Thanh Ly nên buông xuống, mà không phải cái gọi là báo thù. Chính mình muốn chết, đương nhiên, đây là đứng tại bên thứ ba góc độ nhìn lại. Nhưng nếu như là người trong cuộc đâu? Người người thân nhất người bị người một kiếm giết chết, người có thể không báo thù. Cho nên, Tô Trần cũng đã hiểu Thương Thanh Ly. Hắn càng không khả năng yêu cầu Thương Thanh Ly không đi báo thù. Như vậy, tốt nhất một loại kết quả chính là đảm nhiệm theo Thương Thanh Ly báo thù. Mà Kiếm Vô Sinh lại sẽ không đối với Thương Thanh Ly hạ sát thủ. Như vậy, ngược lại là thành toàn thương Thanh Ly, có thể cùng với kiếm vô sinh thường xuyên giao thủ, đối với nàng mà nói, tuyệt đối là một loại tu võ bên trên tốt nhất xúc tiến. Là cơ may teo lớn, Tô Trần rất hài lòng kiếm vô sinh hứa hẹn, đây cũng là hắn muốn nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn thắng được kiếm vô sinh. Tô Trần không muốn. Đúng lúc này, Thương Thanh Ly sốt ruột, nàng thậm chí thoáng cái bắt lấy Tô Trần cánh tay, năm cái ngón tay trắng nõn nắm thật chặt, làm sao cũng không buông ra. Nàng một đường nhìn chằm chằm kiếm vô sinh truy sát, nàng rất rõ ràng kiếm vô sinh đến cùng mạnh đến loại tình trạng nào. Đơn giản làm người tuyệt vọng, Tô Trần tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Hơn nữa, kiếm vô sinh là vô tình, đã nói muốn thật xuất thủ, liền sẽ không lưu thủ. Ngay cả Tần Di, hắn đều có thể thật ra tay. Huống chi Tô Trần sẽ chết. Theo Thương Thanh Ly, Tô Trần thực lực so với Tần Di, khả năng nếu kém không chỉ một bậc. Huống chi đối đầu kiếm vô sinh, nếu như Tô Trần chết tại trước mắt mình, nàng cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Yên tâm, ta có nắm chắc. Tô Trần cười nói, thật sự là hắn có nắm chắc. Có cái dám nắm chắc. Tô Trần, ai bảo ngươi xen vào việc của người khác. Ta cũng không phải ngươi ai. Ngươi tại sao muốn đứng ra? Vì cái gì? Thương Thanh Ly nhìn chằm chằm Tô Trần, đỏ anh môi cắn đều muốn phá. Tâm tình của nàng ba động rất lớn. Ngươi sẽ còn bạo nói tục đâu. Tô Trần có nhiều hứng thú nháy nháy mắt. Ở đáy lòng hắn, Thương Thanh Ly là loại kia phi thường băng lãnh, phi thường tư thế hiên ngang, xuất quỷ nhập thần, cao lạnh rất nữ tử. Không nghĩ tới còn như thế tiếp địa khí. Ngươi, Tô Trần sắc mặt thì là thoáng cái chăm chú, ngưng trọng đứng lên. Thương Thanh Ly, nếu như ngươi muốn thật lo lắng ta, như vậy, tránh ra một chút, bằng không mà nói, chờ sau đó thời điểm chiến đấu, ta sẽ phân tâm, ngươi cũng không muốn ta chết, không phải sao? Nhưng mà, Thương Thanh Ly làm sao cũng không buông tay. Buông tay, Tô Trần âm thanh lớn rồi một chút, Thương Thanh Ly đúng là có một chút sợ hãi. Tô Trần nổi giận, đáy lòng của nàng lại là có chút ma ma dị dạng cảm giác. Nàng cúi đầu, hoàn toàn là theo bản năng, lỏng tay ra, đây chính là, tin tưởng ta, ta có thể thắng, Tô Trần cười nói, sau đó, quay người, ngẩng đầu, cùng với kiếm vô sinh đối mặt, tiền bối, ngươi có thể xuất thủ, ngươi để bản tôn xuất thủ trước, kiếm vô sinh con mắt triệt để híp đứng lên, hắn thật sự là giận quá thành cười. Gặp qua dài càn rỡ, chưa thấy qua như vậy càn rỡ. Tô Trần càn rỡ đơn giản không phải một chút điểm a. Ở trong mắt kiếm vô sinh, Tô Trần vô luận tương lai có cái gì thành tựu, chí ít hôm nay Tô Trần còn là cái sâu kiến, một con run dế cũng dám để cho mình xuất thủ trước. Kiếm vô sinh lúc đầu còn chuẩn bị có một chút điểm lưu thủ, nhưng bây giờ, hắn tuyệt đối, toàn lực, không chỉ có toàn lực, còn muốn 300% toàn lực. Tiền bối, chúng ta đã nói xong, ta đón lấy ngươi một chiêu thậm chí thắng được ngươi một chiêu. Đã như vậy, chẳng lẽ không phải là ngươi xuất thủ trước? Tô Trần bất đắc dĩ, cười khổ. Kiếm vô sinh không phải tu kiếm tu đầu óc không linh quang đi. Trả lời Tô Trần. Là một kiếm, muôn người chú ý dưới, căn bản không có thấy rõ ràng kiếm vô sinh phía sau cái thanh kia bình thường. Thậm chí có chút cuốn miệng trường kiếm, là làm sao rơi vào kiếm vô sinh trong tay. Càng không có người thấy rõ kiếm vô sinh đến cùng là làm sao xuất kiếm. Chỉ cảm thấy, toàn bộ thiên địa, đều một nháy mắt bị xuyên thủng. Chỉ cảm thấy, có một cỗ kiếm hương vị. Không phải kiếm ý, không phải kiếm thế, cũng không phải kiếm vận, chính là một cỗ kiếm hương vị. thoáng cái chất đầy trái tim tất cả mọi người linh cùng thần hồn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.